Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3559. Cấm chế mở ra. Lục Tiểu Du hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ, trong mắt mang theo thần sắc ngân trọng. Giao ra đây, dám gạt ta, ta sẽ không khách khí. Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, chủy thủ trong tay đặt lên cổ kim viên cảnh cáo Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du kinh ngạc, trung thực trước mặt mình, lập tức cảm thấy đắc ý, so với đạt được một kiện bảo vật, còn làm nàng cao hứng hơn. Biết rõ vì cái gì vừa rồi ta không giết người không? Còn muốn lấy những trữ vật của người nữa. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ, hắn đổi chủ đề, ánh mắt ngưng trọng. Bản tính của người chưa tính là quá xấu, vừa rồi không có động sát ý, bằng không các ngươi hiện tại nhất định rất thảm, cũng không phải chỉ bị cấm chế đơn giản như vậy. Ma Linh yêu nữ nói với Lục Tiêu Dụ, ánh mắt trừng hẳn. Người muốn nhận chữ vật của ta, về càng đơn giản, chỉ là thừa cơ phát tài mà thôi, ngay cả đồ vật của ta cũng dám mơ tưởng, thật sự là to gan mà. Ngươi sai rồi, ta lấy nhẫn chữ vật của ngươi chỉ muốn xem trong nhẫn chữ vật của ngươi có đang dược chứa thường hay không. Ta nghĩ người thương thế quá nặng, mà trên người ta quá nghèo, thật sự không có đan dược để giúp người. Người hiểu lầm ta. Vẻ mặt Lục Tiêu Du nói rất chân thành. Hơ, miệng đầy gian dối, người cho rằng ta sẽ tin người sao? Đừng lẫn lộn chủ đề. Nhanh giao Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh về túy độc tư trên đây. Ma Linh yêu nữ khinh thượng Lục Tiêu Du, nàng không ngu ngốc. Nếu ngu ngốc, cũng không có danh tiếng. Ma Linh yêu nữ, loại chuyện ma quỷ gạt người này, nàng không tin. Nàng cũng không phải là đứa bé 3 tuổi. Mặc kệ người tin hay không, ta vẫn muốn nói. Ánh mắt Lục Tiêu Du chân thành. Kỳ thực, Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh về tủy độc thư đang ở trên người của ta. Ta biết ngay, ngươi cũng không thể lừa ta được. Ánh mắt Ma Linh yêu nữ nhảy lên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng bố trí thủ đoạn lên Vô Ảnh về tủy độc thư. Hiện tại Vô Ảnh về tủy độc thư tuy bị cấm chế, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của Vô Ảnh về tủy độc thư một cách đại khái. Trên người ta mang theo Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh về tủy độc thư. Vì sao ngươi biết ta không sớm rời khỏi vạn cổ thế giới, rời khỏi ngươi càng xa càng tốt? Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ, ánh mắt dần dần biến thành trong suốt. Đương nhiên, loại tình huống này, Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không nói với Ma Linh yêu nữ, bởi vì hắn là thái điểu, căn bản không biết cách rời khỏi vạn cổ thế giới, rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không có địa phương để đi, huống chi trong khoảng thời gian này hắn đang chạy trốn khỏi chết. Cái này, Ma Linh yêu nữ tự nhiên không quá hiểu tình huống của Lục Thiêu Dù. Trong thế giới nhận thức của nàng, nếu Lục Thiêu Dù muốn rời khỏi vạn cổ thế giới tự nhiên rất dễ dàng, bởi vậy vấn đề này làm cho nàng cảm thấy không có đáp án cũng không suy ra được. Nhìn thần sắc của Ma Linh yêu nữ, ánh mắt Lục Tiêu Du mang theo một tia tà dị đắc ý, rốt cuộc cũng hấp dẫn Ma Linh yêu nữ thay đổi chủ đề khác. Yêu nữ này thật sự khó đối phó, lập tức thay đổi cảm xúc, trên mặt mang theo thần sắc ảm đạm, tăng thêm vài phần nhu tình. Cảm giác này làm cho Ma Linh yêu nữ cảm thấy ngạc nhiên. Người ba lần bốn lượt tìm ta muốn Vô Ảnh về túy độc thư và Tử Linh Thánh Dịch, ta không giao cho người, kỳ thật không phải bổn ý của ta. Ta không phải sợ sau khi ta giao cho ngươi, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Mà là ta sợ, ta giao ra cho ngươi rồi, sẽ không có cơ hội gặp ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du chân thành, thần sắc ảm đạm, ngẩng đầu nhìn Ma Linh yêu nữ. Ta không rời khỏi vạn cổ thế giới, cũng bởi vì nàng. Cho dù toàn bộ thái hồng cốc truy nã ta, ta cũng không bỏ được mà rời khỏi vạn cổ thế giới. Chính vì sợ nàng không nhìn thấy ta. Đây là vì cái gì? Dường như nội tâm của Ma Linh yêu nữ trong lúc mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, ánh mắt mang theo một ít chấn động, nàng cắn bờ môi đỏ mọng. Nàng vẫn không rõ sao, bởi vì ta thích nàng, nhưng ta biết nàng là cường giả, ta chỉ là một tiểu phá giới cảnh, ta căn bản không xứng với nàng. Từ lần đầu tiên gặp được nàng, ta đã thích nàng. Cho dù là nàng đâm ta một đao, đặt Vô Ảnh về tủy độc thư vào trong người của ta, ta cũng không trách nàng, bởi vì ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ta cố ý không trả lời Vô Ảnh về tủy độc thư và Tử Linh Thánh Dịch cho nàng, đó là vì ta thích nàng. Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt đầy tình cảm nhìn vào mắt Ma Linh yêu nữ, mặt không đỏ tim không nhảy. Đến thời điểm này Lục Tiêu Du cũng chỉ đánh cược một kèo. Nữ nhân Dường như có đặc tính này, lúc trước Tiểu Linh cũng là như thế. Mà Linh yêu nữ nghe Lục Thiếu Du nói thế, thân thể mềm mại rung lên, đầu óc trống rỗng, còn chưa từng có người nào trực tiếp nói những lời này với nàng, ngay cả lời nói cũng khó nói hơn trước, nhìn Lục Thiếu Du nãy. Người này cũng quá to gan lớn mật, người biết người đang nói cái gì không? Dám đùa giỡn ta thì giết người. Vừa dứt lời, ánh mắt Ma Linh yêu nữ chớp động, nàng đã phát hiện tim mình đập nhanh hơn, trong lòng rung động khó hiểu. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ nãy. Chết trong tay của nàng tốt hơn chết trong tay của Thải Hồng Cốc rất nhiều. Giao đồ vật cho nàng, nàng giết ta đi, nhưng mà hy vọng nàng giết ta được rồi thả huynh đệ của ta, hắn không có đắc tội với nàng. Lục Thiếu Du nói xong, hắn cầm nhẫn trữ vật trong tay. Nhẫn trữ vật này là nhẫn trữ vật lão nhân gia đưa cho hắn. Cầm nhẫn trữ vật trong tay, ánh mắt Lục Thiếu Du giấu giếm một ít ánh sáng chớp động. Mình bây giờ chỉ nghĩ ra ba lựa chọn. Thứ nhất chính là thực ngoan ngoãn giao Vô Ảnh Vệ Túy Độc Thư trà, nhưng Tử Linh Thánh Dịch không giao được, cuối cùng cũng không biết Ma Linh yêu nữ có thật giết mình hay không. Lựa chọn thứ hai, đưa ra nhẫn trữ vật mà Kỳ lão cho nói là thời khắc nguy cấp nên ném ra ngoài là có thể cứu chính mình một mạng, nhưng kim tiền còn nằm trong tay của yêu nữ, cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám đưa ra lựa chọn. Cuối cùng Lục Thiếu Du chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ ba. Lão Ảnh đã từng nói lão nhân gia lưu lại những trữ vật, người khác muốn nhìn trộm là tự tìm khổ muốn chết. Vô Ảnh Vệ Túy Độc Thư và Tử Linh Thánh Dịch đều ở trong này, ta giao cho nàng, hy vọng nàng có thể thả kim viên huynh đệ ra. Lục Thiếu Du do dự khẽ cắn bờ môi, cầm nhẫn trữ vật ném cho Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ vươn tay cầm nhẫn trữ vật vào, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, trên mặt mang theo một ít ửng đỏ nói: Kỳ thực ta vốn không nghĩ sẽ giết các người, ta chỉ muốn tìm đồ của ta mà thôi. Vô Ảnh Vệ Túy Độc Thư quá trọng yếu với ta, Tử Linh Thánh Dịch nếu người thật sự uống cũng không sao, về sau có thể nghĩ biện pháp khác tìm Tử Linh Thánh Dịch cho nhị ca là được. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt sững sờ, yêu nữ này hào phóng như thế từ lúc nào vậy? Người ta cũng trả lại cho người. Hơi cắn răng, Ma Linh yêu nữ trực tiếp cởi bỏ cấm chế của Kim Viên. Lực lượng du họa đẩy Kim Viên ra, đẩy về phía Lục Thiếu Du, đồng thời nhìn qua Lục Thiếu Du sắc mặt kiều nộ, ánh mắt hơi lườm hắn nói: May mắn cho người, lần sau dám đùa giỡn ta, người chết chắc rồi. Lần này xem như người không có sát ý với ta, ta tha cho người một lần. Ta cũng không phải đùa giỡn với nàng, ta thật sự thích nàng, Lục Thiếu Du chân thành nói một câu. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, Kim Viên vừa mới bị giải cấm chế lại sững sờ, ngược lại không rõ đang diễn ra chuyện gì. Ngươi càng không thể hy vọng vào ta rồi. Nếu ngươi dám yêu thích ta, hiện tại ta sẽ giết ngươi. Dù sao ta sẽ không thích ngươi. Ta đã có người yêu bến, ta. Gò má của Ma Linh yêu nữ đỏ trực, nhưng ánh mắt nhìn thấy đôi mắt nhu tình tha thiết của Lục Thiếu Du thì nàng không tức giận được. Ngược lại, còn tránh ánh mắt đó, nói năng cũng lộn xộn, đoán chừng trong lòng đang khẩn trương. Nàng giết ta, ta cũng sẽ thích nàng. Cho dù trong lòng của nàng có người yêu bến, ta cũng sẽ thích nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du ẩn chứa tình cảm, vô cùng chân thành nói một câu. Xem ra, yêu nữ này có đôi khi tâm ngoan thủ lạc nhưng nội tâm rất đơn thuần. Ta thích người phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Thực lực thiên phú đều phải là tồn tại đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Căn bản không phải kẻ miệng lưỡi trêu trơn như người, toàn lời nói dối, thực lực thấp không chịu nổi. Tóm lại người không thể ưa thích ta, bằng không ta sẽ liền giết người. Ma Linh yêu nữ ngạo nghễ nói với Lục Thiếu Du. Phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp thì như thế nào? Lục Thiếu Du nói xong, đột nhiên không biết tại sao trong lòng có vị chua. Ta thấy người không có những thứ đó, bằng không các người chết chắc. Ma Linh yêu nữ vừa dứt lời không dám nhìn thẳng ánh mắt Lục Thiếu Du, muốn kiểm tra những trữ vật trong tay. Chậm đã! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng nói: Nàng đừng kiểm tra, nhẫn trữ vật đưa cho ta, ta giao nó cho nàng. Biết rõ trong nhẫn trữ vật không chỉ không phải người khác có thể nhịn trộm, Lục Thiếu Du lập tức quát lớn ngăn cản Ma Linh yêu nữ. Lúc này trong nội tâm của hắn thật sự không muốn Ma Linh yêu nữ đơn thuần chết đi. Chẳng lẽ người lại gạt ta? Ma Linh yêu nữ cho rằng mình mắc lừa, làm sao nghe lời Lục Thiếu Du, tâm thần quan sát nhẫn trữ vật trong tay. Lục Thiếu Du muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Trong cùng thời gian, ngay vào lúc tâm thần Ma Linh yêu nữ nhịn trộm nhẫn trữ vật, lúc này hào quang màu xanh phong cách cổ xưa thậm chí còn có khí tức không rõ là gì sinh ra, khí chất man hoang bộc phát khi tâm thần ma linh yêu nữ nhịn trộm, lập tức hào quang chui thẳng vào trong mi tâm ma linh yêu nữ. Trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, ma linh yêu nữ vô cùng khiếp sợ. Khi hào quang man hoang kia tiến vào mi tâm, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, khi những chữ vật phong cách cổ xưa rơi xuống, ánh mắt ma linh yêu nữ nhắm chặt, khí tức trên người không còn, không biết sống chết. Lục Thiếu Du nhanh chóng hấp thu những chữ vật vào trong tay mình. Thiếu Du huynh đệ, nữ nhân này bị làm sao thế? Hai mắt kim viên nhìn chằm chằm vào ma linh yêu nữ không thể động đậy, ánh mắt nghi hoặc. Lục Thiếu Du đầu tiên mặc kệ ma linh yêu nữ sống hay chết, hắn đánh ra mấy đạo cấm chế lên người ma linh yêu nữ, lúc này mới dám đến gần ma linh yêu nữ. Không chút khách khí, thu những chữ vật của ma linh yêu nữ vào trong tay. Thiếu Du huynh đệ, người thật ưa thích nữ nhân này. Kỳ thực, yêu nữ nhân này không tệ, nhưng một thân độc công hơi khủng bố một chút. Kim Viên tiến lên nói với Lục Thiếu Du. Vậy mà muốn nhất đao lưỡng đoạn với ta? Nghe Kim Viên nói thế, Lục Thiếu Du nhìn qua vưu vật mê người trước mặt, nhưng lại nghĩ đến nữ nhân này muốn cắt đồ chơi của hắn. Ánh mắt trùng lên, lúc này thật vất vả mới làm cho nàng rơi vào trong tay. Mình ăn thiệt toài phải đòi lại. Nhìn dung nhan kiều mỹ hấp dẫn trước mắt, thân thể gợi cảm vô song, Lục Thiếu Du cười tà, còn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp đấy. Lục Thiếu Du thị thào, ma chưởng vung lên vỗ vào mông của ma linh yêu nữ, dùng sức xoa nắng vài cái. Hắn lại hôn lên mặt và miệng nhỏ nhắn anh đào của ma linh yêu nữ một cái, lúc này mới hả giận. Thiếu Du huynh đệ, người thật sự có tính tình tốt. Kim Viên nhìn cảnh này, trực tiếp xem thế là đủ. Trên người ma linh yêu nữ có khí tức chấn động. Thiếu Du huynh đệ, nàng động. Kim Viên đang bị hành động của Lục Thiếu Du làm ngạc nhiên, cảm giác được khí tức chấn động trên người ma linh yêu nữ, lập tức quát lớn. Chạy mau! Lục Thiếu Du cũng cảm giác được khí tức chấn động trên người ma linh yêu nữ, hắn trực tiếp chạy trốn, làm sao còn dám dừng lại. Thời điểm hai người rời khỏi sơn động, hai người nhanh chóng thoát ra ngoài. Khá tốt, bên ngoài sơn động ma linh yêu nữ cố ý không muốn người khác chú ý, cho nên không bố trí cấm chế, hai người trực tiếp bay lên không trung. Đi! Lục Thiếu Du thi triển không gian áo nghĩa, xé rách không gian, hai người trực tiếp trốn vào trong đó. Trong sơn động, không biết qua bao lâu, ma linh yêu nữ đang nhắm mắt, lại mở mắt ra, toàn thân trung lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc và ngạc nhiên lẩm bẩm. Rốt cuộc hắn có địa vị gì? Khi tức vừa rồi... Ma linh yêu nữ lúc này phát hiện những trường vật không còn, vất tay lau nước miếng dính trên mặt và bờ môi. Trên mông còn nóng rát, nàng lập tức gào lên. Lục Thiếu Du, ta sẽ không để yên cho người, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Lục Thiếu Du huynh đệ, đây là thành Vạn Linh, thế giới trùng động đang ở trong thành Vạn Linh, chúng ta đi vào là được rồi. Chàng vạn tuổi, mặt trời chiều ngã về tây, ta dương như mẫu, đây là một đại thành, thành người ta tấp đập. Lục Thiếu Du và Kim Viên lại đi trên đường phố náo nhiệt. Trên đường đi, người đi hối hả, tiếng huyên náo ồn ào, đường đi rất lớn và kiến trúc hùng vĩ, còn lớn hơn cả đại thành phồn hoa nhất trên đại lục Linh Vũ, căn bản không thể so sánh với nhau. Chúng ta có thể lập tức rời khỏi vạn cổ thế giới trùng động là của Vạn Thiên Liên Minh, chỉ cần đến Vạn Thiên Liên Minh, Thái Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn cũng không có biện pháp nào với chúng ta. Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào, đều bảo trì trung lập. Chiến Thiên Liên Minh cũng không có biện pháp đến Vạn Thiên Liên Minh. Kim Viên nói với Lục Thiếu Du. Như vậy sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn nhìn thành Vạn Linh phồn hoa nổi. Kim Viên đại ca, trong thành Vạn Linh có người có Thải Hồng Cốc không? Đương nhiên là có, thành Vạn Linh chính là đại thành. Thải Hồng Cốc xem như có thế lực cường đại nhất vạn cổ thế giới. Trong thành Vạn Linh sẽ có phân đà của bọn họ, đang ở cách đây không xa. Kim Viên nói. Kim Viên huynh đệ, vậy ngươi chờ ta một hồi, chúng ta cùng đi đến thế giới trùng động. Lục Thiếu Du nói. Mặt trời chiều ta ngã về tây, ta dương như mẫu bao phủ kiến trúc thành Vạn Linh, đường phố lúc này vẫn náo nhiệt. Người đến người đi trước đồng, Thái Hồng Cốc, thân là thế lực khổng lồ nhất vạn cổ thế giới. Tại thành Vạn Linh nội cũng có địa vị bá chủ, phân đà là tại thành Vạn Linh cũng có một số. Chiếm diện tích khổng lồ, kiến trúc to lớn đồ sộ làm cho người ta không dám đến gần. Huống chi bên ngoài quảng trường còn có đệ tử Thải Hồng Cốc đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc và đầy băng hàn. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường, chậm rãi đi đến đây. Thân ảnh đi đến trước cửa lớn Phân Đà Thải Hồng Cốc, ngẩng đầu nhìn năm chữ to, Phân Đà Thải Hồng Cốc. Phân Đà Thải Hồng Cốc, người không có phận sự lui ra. Mấy tên đệ tử Thải Hồng Cốc đang đứng gác ngẩng lên. Ánh mắt mang theo khinh thường, người có thể tiến vào Phân Đà Thải Hồng Cốc đều là nhân vật có uy danh, danh dự trong thành Vạn Linh. Những người như vậy bọn họ đều nhận ra. Những người xa lạ không có tư cách đi vào trong Thải Hồng Cốc. Đến Phân Đà Thải Hồng Cốc. Người tới, mặc một bộ áo xanh, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh ý. Không quan tâm đến đệ tử này, vẫn đi tới trước. Không bẩm báo dám xông vào Thải Hồng Cốc, muốn chết. Tên đệ tử Thải Hồng Cốc vừa mới nói chuyện, ánh mắt âm trầm. Xoay tay đánh ra một chưởng vào nam nhân áo xanh. Kẻ này vừa ra tay, đám đệ tử Thải Hồng Cốc lập tức biến thành huyết vụ một cách khó hiểu. Ầm ầm ầm, đám đệ tử Thải Hồng Cốc chung quanh còn chưa hiểu ra chuyện gì, bọn họ cũng tan thành mây khói. Phân Đà Thải Hồng Cốc có động tĩnh. Có người dám động vào Phân Đà Thải Hồng Cốc? Người phương nào dám làm càn tại Phân Đà Thải Hồng Cốc? Động tĩnh như vậy lập tức kinh động người trong thành Vạn Linh. Phân Đà Thải Hồng Cốc có nhiều thân ảnh lao ra ngoài. Từng đệ tử Thải Hồng Cốc xông qua, phóng thích khí tức ngập trời, không gian cũng trung trung. Có tất cả mấy trăm người, còn có nhiều đệ tử Thải Hồng Cốc đang chạy đến, đều là tu vi hậu thiên, kỹ thuật thực lực xem như không tệ, thậm chí có mấy người tương đương với võ đế trên đại lục Linh Vũ. Hôm nay, thu chút tiện lãi. Người áo xanh nhìn qua đám đệ tử Thải Hồng Cốc, trong mắt xuất hiện lạnh ý, chung quanh bộc phát ra khí tức băng hàn mạnh mẽ. Một đạo đao mang xuất hiện bao phủ không gian xung quanh. Trong không gian này, thuộc tính áo nghĩa bao trùm các nơi, khí tức băng hàn thấu xương, còn mang theo công kích quỷ dị. Cả không gian lập tức rơi vào hầm băng, làm cho linh hồn của người ta sinh ra hàn ý. Trong phạm vi không gian này, mọi thứ đóng băng, lực lượng hàn băng khuếch tán ra chung quanh, mấy trăm đệ tử Thải Hồng Cốc bị bao phủ trong đó, linh hồn của bọn họ cũng bị đóng băng, hàn băng bao phủ không gian. Trong không gian hàn băng, phạm vi bao phủ vạn mét, bao phủ toàn bộ kiến trúc, Phân Đà Thải Hồng Cốc vào bên trong. Mấy trăm đệ tử Thải Hồng Cốc bị hàn khí bao trùm toàn thân, hoàn toàn không thể chống lại. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, thân hình trực tiếp hóa thành hàn băng. Có đệ tử Thải Hồng Cốc đang bay, bọn họ bị hàn băng bao phủ không thể nhúc nhích, có người nhảy ra khỏi kiến trúc, có người vẫn ở bên trong. Các đệ tử Thải Hồng Cốc có mấy trăm thần thái khác nhau, băng điêu ống ảnh. Chỉ cần là sinh linh trong Phân Đà Thải Hồng Cốc đều hóa thành băng điêu. Cả không gian bị hàn khí bao phủ, băng xương bao phủ các nơi. Mấy trăm băng điêu lập tức tràn nước giống như màn nhện, bắt đầu xuất hiện khe hở, nghiền nát như tấm gương, sau đó những vết tràn này hóa thành bột phấn. Tất cả băng điêu đều hóa thành băng vụn rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Hàn khí trong không gian cũng không tồn tại. Trong Phân Đà Thải Hồng Cốc chỉ có một thân ảnh đang bay đi, muốn xé rách không gian bỏ chạy thật xa. Tu vi khí tức rõ ràng là phá cảnh giới sơ dài, đây là đà chủ Phân Đà. Trưởng lão Thải Hồng Cốc, hắn là cường giả tòa trấn thành Vạn Linh. Lưu máu của người lại, vẫn còn hữu dụng. Thân ảnh áo xanh dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt người đang bay, không gian vặn vẹo phất tay cầm một thanh đao màu vàng trong tay. Tiếng đao minh vang vọng không trung. Một đao đánh xuống, đao mang phá không mang theo lệ khí quét ngang tất cả. Nhất đao lưỡng đoạn, cường giả tu vi phá giới cảnh sơ giai tu vi bị đao mang đánh trúng, thân thể hóa thành hai nửa, sau đó biến thành huyết vụ ngập trời. Lục Thế Du ta tề, ngày này 20 năm sau sẽ diệt Thải Hồng Cốc. Tiếng quát vang vọng toàn bộ thành trì. Trên quảng trường, huyết vụ của cường giả phá giới cảnh sơ giai biến thành ba chữ to đầy huyết tinh giết không tha. Thân ảnh áo xanh lại nghênh ngang trời đi. Phân Đà Thải Hồng Cốc sau lưng tĩnh mịch, sinh cơ không còn, chỉ có một đám khí tức hàn băng bao phủ các nơi. Hắn chính là Lục Tiêu Dù. Thải Hồng Cốc truy nã Lục Tiêu Dù à? Mậu ra tay bắt Lục Tiêu Dù, bắt được sẽ có trọng thưởng. Đầu của người có bị nước vào hay không? Phân Đà Thải Hồng Cốc đã chó gà không tha, hơn 700 người bị đánh chết trong nháy mắt, căn bản cũng không chừa. Tên đại chủ tu vi phá giới cảnh bị một đao chém chết. Người muốn bắt Lục Tiêu Dù, muốn chết phải không? Lục Tiêu Dù quá mạnh, khó trách có thể giết hơn 10 vạn người của Thải Hồng Cốc, tàn phá hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh. Thái Hồng Kông trêu chọc xác tình này thật sự hỏng bét. Ngày này 20 năm sau, không biết Thái Hồng Kông có bị tiêu diệt hay không. Lục Thế Dương thật hung ác, tâm ngoan thủ lạc, hoàn toàn không lưu tình. Về sau, trêu chọc ai cũng có thể, cũng không nên trêu chọc vào người này. Bên ngoài phân đà Thái Hồng Cốc, chẳng biết lúc nào đã là tụ tập rất nhiều thân ảnh, từng ánh mắt sợ hãi thán phục. Hơn 700 đệ tử Thái Hồng Cốc bị đánh chết trong một chiều, căn bả không chừa. Thật sự quá rung động lòng người. Lúc này mọi người đang nghị luận, Lục Thiếu Du qua một lát sau đã đi đến một không gian trùng động trong thành Vạn Linh do Vạn Thiên Liên Minh khống chế. Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào. Bởi vì chỉ cần trong địa bàn Vạn Thiên Liên Minh cấm phân tranh, ai động thủ chính là đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh. Đối đầu với cả Vạn Thiên Liên Minh còn thảm hơn đối đầu với Chiến Thiên Liên Minh. Một khi trở thành kẻ thù của Vạn Thiên Liên Minh, vậy không cách nào đạt được phục vụ của Vạn Thiên Liên Minh, kể cả thế giới trùng động. Trong thế giới trùng động, Lục Thiếu Du và Kim Viên giao nộp mỗi người 50 vạn tinh thạch sơ phẩm, hai người là 100 vạn. Đây tuyệt đối là con số rất lớn. Trong trùng động, không gian trùng động không khác bao nhiêu so với lúc ở Đại Lục Linh Vũ, nhưng tính ổn định của không gian kiên cố hơn. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người đã đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, nhưng hai người không tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, trực tiếp đi vào trùng động khác, là trùng động đi từ Vạn Thiên Liên Minh đến Thị Hoàng Thế Giới. Nghe nói đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới phải thông qua trùng động. Một khi đi ra ngoài, còn phải giao ra không ít phí tổn mới có thể tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Từ thế giới cấp thấp đi đến thế giới cấp cao phải giao không ít phí tổn mới được dừng lại. Mà thế giới cao hơn đi đến thế giới thấp hơn lại không cần. Ví dụ như Vạn Cổ Thế Giới. Đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới là tiểu thế giới trung tâm đều cần giao nạp phí tổn. Nhưng từ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đến Vạn Cổ Thế Giới hoặc Tiểu Thế Giới tương đương với Vạn Cổ Thế Giới lại không cần giao nạp cái gì. Mà đại bản danh Thiên Thủy Môn lại nằm trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, ta sớm muộn gì sẽ đến đây. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, lập tức cùng với Kim Viên tiến vào trùng động đi Thị Hoang Thế Giới. Trong thế giới trùng động, Lục Thiếu Du và Kim Viên giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du càng thêm đau lòng, nghĩ thầm trong lòng, nếu có cơ hội phải tìm lợi nhuận từ Vạn Thiên Liên Minh mới được. Người phụ trách trùng động Vạn Thiên Liên Minh nghe Lục Thiếu Du cùng với Kim Viên hai người muốn đi Thị Hoang Thế Giới, thần sắc lập tức biến hóa, dùng thần sắc kỳ lạ nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người. Chuyện này làm cho nội tâm Lục Thiếu Du cảm thấy khó hiểu về Thị Hoang Thế Giới, không rõ đây là thế giới như thế nào. Sau khi đau lòng giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, Lục Thiếu Du và Kim Viên trực tiếp tiến vào trùng động đi Thị Hoang Thế Giới. Kim đại ca, Thị Hoang Thế Giới là thế giới như thế nào? Trong thế giới trùng động, Lục Thiếu Du hỏi Kim Viên. Thị Hoang Thế Giới là thế giới hỗn loạn nhất trong các tiểu thế giới của Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Người bình thường không đặt chân đến nơi này. Bên trong tràn ngập huyết tinh, bạo lực, đồ sát, khi dễ, bá đạo, hắc ám. Kim Viên nói xong, thần sắc cũng biến hóa. Huyết tình, bạo lực, đồ sát, khi dễ, bá đạo, hắc ám, đây là thế giới như thế nào? Thần sắc Lục Thiếu Du hơi biến hóa. Thị Hoang Thế Giới nghe nói trước đây thật lâu, nó là một ngục giam. Toàn bộ thế giới là ngục giam của toàn bộ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Kim Viên đối với Lục Thiếu Du nói. Từ lời giải thích của Kim Viên, Lục Thiếu Du biết lai lịch của Thị Hoang Thế Giới. Thế giới này trước đây là ngục giam, cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đều dùng nó làm ngục giam. Thậm chí là Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới cũng có không ít kẻ tù, phạm tội, giữ tại đây. Cũng có không ít kẻ tù tội giam giữ tại đây. Lai lịch của những kẻ tù tội này là những người đắc tội với thế lực lớn, cuối cùng bị phạt giam giữ trong ngục giam. Loại giam giữ này với người có tu vi cao và tính mạng dài dằng dặc, tới một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn cả tử vong. Nhưng sau này không rõ vì nguyên nhân gì, thế giới này ngục giam đã bị vứt bỏ trong thời gian dài, về sau nó trở thành Thị Hoang Thế Giới hợp này. Thị Hoang Thế Giới là nơi hỗn loạn, trong Thị Hoang Thế Giới mỗi ngày đều có giết chóc, mỗi ngày đều có huyết tình, mỗi ngày đều có người vẫn lạc, các nơi máu chảy thành sông. bên trong có không ít thế lực sơn môn, có khả năng mới thành lập, một giây sau đã bị thế lực mạnh hơn huyết tẩy. Trong thủy hoang thế giới này, mọi người chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ, chỉ cần đi vào thủy hoang thế giới, tất cả đều là cường giả, nữ nhân tu luyện tài nguyên, thậm chí là nhân mạng đều là sở hữu tư nhân của cường giả. Thực lực càng mạnh sẽ càng có nhiều, thực lực nhỏ yếu biến thành nô lệ của cường giả, bằng không sẽ tan thành mây khói. Trong thị hoang thế giới không có hai chữ nhân từ, bởi vì hiện tại thị hoang thế giới không có người bình thường đi vào, chỉ có hai loại người mới có thể tiến vào thị hoang thế giới. Loại thứ nhất là những người ưa thích thô bạo, ưa thích huyết tinh cực đoan, chỉ có bọn họ mới tiến vào thị hoang thế giới. Loại thứ hai cũng chiếm cứ 99% dân số trong thị hoang thế giới, đều là người đại gian đại ác. Những người này không hề nghi ngờ đều đắc tội thế lực lớn, đại gia tộc bị ép chơi vào đường cùng mới chạy trốn đến thị hoang thế giới. Đến phá giới cảnh, thậm chí là cấp độ hậu thiên đều có tuổi thọ rất dài. Không qua bao nhiêu năm, người chạy đến thị hoang thế giới đã nhiều vô số kể. Nghe nói, nhân khẩu chết quá lớn nhưng không giảm bớt bao nhiêu, điều này cũng tạo nên cảnh phồn vinh đặc biệt của thị hoang thế giới. Về phần những người chạy trốn đến thị hoang thế giới, đến thị hoang thế giới rất nguy hiểm. Nhưng thế lực và gia tộc bên ngoài không dám đuổi theo vào đây, bởi vì trong thị hoang thế giới này, tất cả thế lực lớn và gia tộc trong vô minh tiểu thiên thế giới đều không dám dễ dàng đi vào nơi này. Tiến vào thị hoang thế giới hơn phân nửa đều bị người của thế lực lớn, đại gia tộc bức bách. Bởi vậy, một khi người của các thế lực này đi vào, sẽ bị tất cả mọi người vây công. Người trong thị hoang thế giới đều là những kẻ giả mạo và tâm ngoan thủ lạc. Cho dù người trong thị hoang thế giới tu vi không cao, nhưng tuyệt đối đều là tồn tại đỉnh cấp trong đồng cấp. Đỉnh cấp này không phải thực lực mạnh nhất, mà là thủ đoạn giết người mạnh nhất. Người đến thị hoang thế giới đều sống trong đầu đau lưỡi kiếm, không có chút thủ đoạn là không sống được. Cho nên, một khi người bị thế lực lớn đại gia tộc truy nã, không thể sống nổi ở bên ngoài, đều chạy trốn đến thị hoang thế giới. Một khi tiến vào thị hoang thế giới, người tất cả thế lực này sẽ không theo vào. Nghe nói thậm chí trong trung thiên thế giới, người bị ép rơi vào đường cục cũng chạy trốn vào trong thị hoang thế giới. Nhưng mà, người chạy vào thị hoang thế giới cũng không dễ dàng, thậm chí cũng không dám đi ra. Bởi vì thị hoang thế giới rất đặc thù, người bên trong đều bị các thế lực lớn trong trung thiên thế giới, đại thế giới truy nã. Bởi vậy, trung động kết nối với thị hoang thế giới, với vô minh tiểu thiên thế giới, đều có người các thế lực, gia tộc bố trí tai mắt trong vạn thiên liên minh. Chỉ cần có người vừa ra khỏi thị hoang thế giới sẽ bị đuổi giết. Có thể tưởng tượng, đám nhân vật hung ác đều tập trung vào thị hoang thế giới, trong đó xảy ra chuyện gì cũng có thể nghĩ. Thị hoang thế giới, đây là thế lực ngục giam. Lục Tứ Vương nghe Kim Viên giới thiệu về thị hoang thế giới, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng. Lúc này ánh mắt lập lòe, thị hoang thế giới chính là nơi hỗn loạn, hết lần này đến lần khác lại rất thích hợp với mình. Cũng có thể nói như vậy, thị hoang thế giới chính là ngục giam sống, hội tụ không phải người bình thường, cũng có không ít cường giả. Mỗi người đi vào thị hoang thế giới đều sống trong áp lực lớn, cho nên tính cách cũng sinh ra biến hóa, đều rất khát máu và giết chóc, thậm chí có người tính cách vặn vẹo. Kim Viên nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, khó trách Kỳ lão nói mình phải sống trong đó 20 năm. Thị hoang thế giới này tràn ngập giết chóc và huyết tình, thực lực không đủ sẽ không tồn tại được. Tiêu Du huynh đệ, sau này đến thị hoang thế giới ngươi phải cẩn thận, Kim Viên nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không nói gì, trong nội tâm không sợ hãi mà còn có vẻ chờ mong. Nơi như vậy rất thích hợp với mình. Thị hoang thế giới còn hỗn loạn hơn cổ vực trên đại lục linh vũ rất nhiều. Chính mình, người mang hỗn độn âm dương quyết, nơi càng hỗn loạn càng thích hợp với mình, cũng chỉ có nơi như vậy mới giúp mình trưởng thành rất nhanh. Đến thời điểm này, Lục Tứ Du mới biết được dụng ý của Kỳ lão bản chính mình tiến vào thị hoang thế giới. Tuy nói sống trong thị hoang thế giới là đủ, trên thực tế là muốn nói mình tôi luyện huyết tinh của thị hoang thế giới trong 20 năm. Trên thực tế là muốn mình tôi luyện trong huyết tinh của thị hoang thế giới trong 20 năm. Đi ra khỏi trùng động từ vô minh tiểu thiên thế giới đến thị hoang thế giới chỉ mất nửa canh giờ. Hai người vừa ra khỏi trùng động là khí tức hoang vu, mờ mịt bao phủ tầm mắt. Trong không khí còn có mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lúc này, vào đêm khuya, màn đêm bao phủ, trăng sáng trên cao. Bên ngoài trùng động là những kiến trúc mơ hồ, có thể nhìn ra ban ngày, phồn hoa. Chỉ là ban đêm, không như thế giới bên ngoài. Trong đại thành vô cùng náo nhiệt, ở nơi này lại có vài phần tiêu điều. Chỉ có vài thân ảnh lẻ tẻ đi trên đường phố. Tất cả mọi người đều là top 5, top 3 đi với nhau. Khó có thể nhìn thấy người đi một mình. Thần sắc bọn họ căng thẳng không dám chủ quan. Thiếu Du huynh đệ, đây là thị hoàng thế giới. Chúng ta đang đứng ở cửa vào. Diện tích của thị hoàng thế giới không hề thua kém vạn cổ thế giới. Kim Viên nói, năng lượng thiên địa dường như hơi yếu. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, vừa vào thị hoàng thế giới, Lục Thiếu Du lập tức phát hiện năng lượng thiên địa trong thị hoàng thế giới bạc nhược yếu kém. Cho dù là tiểu thế giới như vạn cổ thế giới, nhưng năng lượng của nó kém xa vạn cổ thế giới. Năng lượng thiên địa không nồng đậm, bất luận ngươi đột phá tu vi nào cũng rất khó khăn. Có người cả đời cũng không cách nào đột phá, mà năng lượng thiên địa yếu kém thế này, độ khó đột phá có thể nghĩ. Trong thị hoang thế giới, nghe nói thật lâu trước đây, năng lượng thiên địa rất yếu, bên trong đại bộ phận các nơi được cằn cõi hoang vu. Thị hoang thế giới không có bao nhiêu thế lực suy nghĩ, không nói đến, người trong thị hoang thế giới cũng không phải dễ trêu chọc. Cho dù tổn thất thảm trọng đạt được thị hoang thế giới cũng không có công dụng gì. Bởi vậy, cũng không có bao nhiêu người đánh chủ ý vào thị hoang thế giới, cũng chỉ mặc kệ thị hoang thế giới tồn tại mà thôi. Kim Viên tìm hiểu không ít về thị hoang thế giới, cho nên hắn hiểu rõ lịch sử của nơi này. Thật sự là ngục sống. Lục Thiếu Du thở dài, thị hoang thế giới với người bình thường chính là ác mộng, nhưng người bình thường sẽ không chọn thị hoang thế giới bởi vì tăng tiến tu vi quá khó khăn. Sống trong nơi này thời gian dài, tính cách chắc chắn đại biến. Thiếu Du huynh đệ, chúng ta cần tìm nơi đặt chân mới được. Kim Viên nhìn qua chung quanh nói với Lục Thiếu Du. Cứu mạng, hai vị đại nhân phía trước cứu mạng. Kim Viên vừa dứt lời, phía trước có thân ảnh lao đến như sao băng. Chỉ qua mấy hô hấp đã đến gần Lục Thiếu Du cùng Kim Viên. Đây là thanh niên chừng 26-27 tuổi, thân hình đơn bạc, không cao lắm. Hắn mặc áo ngắn sát người, thân thể gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời. Còn muốn chạy trốn trước mặt ta, tìm chết. Cùng một thời gian, khi thanh niên này đáp xuống, hai đạo thân ảnh khác một trước một sau lao đến. Vừa lúc phong tỏa thanh niên này vào giữa, Lục Thiếu Du cùng Kim Viên hai người tự dưng cũng bị kẹp vào giữa. Hai người tới tuổi chừng 50, sắc mặt âm trầm, khí tức lăng lệ, khí tức chấn động rất mạnh, đều là cường giả phá giới cảnh sơ dài, mà thanh niên chỉ có tu vi hậu thiên cửu cấp, tương đương võ đế cửu trọng mà thôi. So sánh với phá giới cảnh chẳng đáng là gì, bởi vì không đáng so sánh. Nơi này không có chuyện của các người, đừng có quản. Một lão giả nhìn qua Lục Thiếu Du và Kim Viên, khí tức của Lục Thiếu Du người ngoài nhìn không ra, mà khí tức của Kim Viên cũng cực kỳ ẩn nấp. Trong thị hoang thế giới, bạo lộ thực lực không phải là chuyện tốt. Nhưng cho dù Kim Viên ẩn nấp khí tức, nhưng mà trong lúc vô hình vẫn làm cho người ta cảm thấy áp lực, bởi vì lão giả kia cũng khách khí một chút. Chúng ta đi. Loại tình huống này Lục Thiếu Du cũng không phải sợ phiền phức, mà là không cần phải tham gia vào, bởi vì không liên quan đến mình, không cần phải trộn trộn vào. Bởi vậy, ý bảo Kim Viên rời đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người rời đi, thanh niên kia không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên rồi nói. Hai vị đại nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta, ta sẽ nói cho hai người biết một đại bí mật, có được bảo vật, chỉ có ta mới biết tung tích. Bảo vật. Nghe hai chữ này, Lục Thiếu Du vừa định rời đi đã dừng bước lại, lập tức quay người, nhìn thanh niên kia nói. Tới đây, ta mang người đi. Thanh niên vui vẻ, lập tức đi qua chỗ Lục Thiếu Du. Muốn chết? Thị huyết giáo làm việc cũng dám nhúng tay, đi chết đi. Ánh mắt lão giả phía sau sinh ra sát ý. Trường bào trung lên, nguyên lực bạo phát, không gian xung quanh sinh ra gợn sóng không gian, một cước đập mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh lão giả lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ, không gian cũng cứng lại. Một dấu móng tay như quỷ trảo tràn ngập hỏa diễm tí tị và không gian vặn vẹo như đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Thiêu Dụ, sau đó lăn lệ thành cực điểm. Không khách khí, hoàn toàn là sát chiêu. Nhưng thời điểm bộ chảo này sắp đánh thẳng đến đỉnh đầu của mình, Lục Thiếu Du không có hành động, cũng không làm ra động tĩnh gì. Vào thời điểm một chảo sắp chạm vào đỉnh đầu, Lục Thiếu Du mới động. Hắn ra tay với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuyên thấu qua quỷ chảo của lão giả. Một tay như bom lôi đánh vào bả vai lão giả trước mặt. Một chảo đánh xuống, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra liên tục, chỉ thấy cánh tay của lão giả này bị xé rách, máu tươi bắn ra tung tóe. A! Lão giả đau đớn kịch liệt, hắn kêu thảm thiết, ngay cả thân thể cũng bị cấm chế. Tiểu tử, người thị huyết giáo cũng dám động, người chờ đó cho ta. Lão giả khác nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt. Ở trong thị hoang thế giới này, hắn tự nhiên biết rõ mình nên làm gì, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lưu lại đi. Tiếng nói lành nhạt truyền ra. Lập tức thân ảnh áo xanh dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một quyền vào lồng ngực lão giả. Trúng một quyền này, thân thể lão giả nện thẳng vào mặt đất. Mặt đất rung động rất mạnh, từng khe hở lan tràn trên mặt đất. Lão giả này không biết bị cấm chế lúc nào, thân thể hai người không thể nhúc nhích, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hai cường giả phá giới cảnh sơ giai bị cấm chế hành động, chuyện này so với giết bọn họ còn khó hơn nhiều, đủ để chứng minh thực lực người ra tay mạnh hơn phá giới cảnh sơ giai quá nhiều. Ánh mắt thanh niên ngạc nhiên, hắn cũng không có phát hiện mới tìm hai người này trợ giúp, trước đó cũng không biết tu vi thực lực của hai người này. Lúc này nhìn thấy diễn biến xảy ra trước mắt lập tức ngạc nhiên. Lục Tứ Du lập tức thu hai lão giả phá cảnh giới sơ giai lại. Kim Viên vẫn không tra tay, hắn đã sớm nhận ra tu vi phá giới cảnh sơ giai của hai lão giả không phải là đối thủ của Lục Tiêu Du. Nhưng lúc này ánh mắt lại biến hóa, hắn có thể cảm giác được. Vào trong thị hoang thế giới này, trên người Lục Tứ Du đột nhiên sinh ra khí tức khác biệt. Bảo vật gì? Ngươi có thể nói ra được rồi đấy. Lục Tứ Du cấm chế hai tên cường giả phá giới cảnh sơ giai vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thân ảnh vượt qua không gian xuất hiện trước mặt thanh niên kìa. Lành nhạt hỏi. Chúng ta rời khỏi đây trước. Người giết người của thị huyết giáo. Bọn họ có rất nhiều người ở gần đây. Chúng ta nên rời đi trước tiền. Thanh niên hồi phục tinh thần, sắc mặt lập tức biến hóa, nói với Lục Thiêu Dụ. Sau một lát, trên đường phố có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống trước vụn mẫu chữa khổ, ánh mắt vô cùng âm trầm. Trong đó có đại hán ngồi sẫm sướng, duỗi ngón tay điểm vào mẫu tươi. Lập tức thè lưỡi ra liễm nổi. Là máu của u trảo lão quỷ, còn chưa qua bao lâu cả. Tìm cho ta, phải nhất định tìm ra tiểu tử dám đụng vào người thị huyết giáo chúng ta. Bao nhiêu năm qua, không có người nào dám đụng vào thị huyết giáo. Lúc này nhất định phải chơi đùa thật tốt. Một lão giả nói ra, trên người tỏa ra khí tức huyết sát nồng đậm. Sáng sớm, trong sương mạch có sương mù, mờ mịt bốc lên. Trong rừng cây vẫn còn nhiễm những hạt sương sớm. Chúng từ từ chảy ra, chấp vá thành âm phù mỹ vị. Ba thân ảnh xuất hiện trong rừng cây, đám người Lục Thứ Du, Kim Viên và thanh niên kia đi suốt một đêm tới đây. Hiện tại, ngươi có thể nói. Ánh mắt Lục Thứ Du lạnh nhạt nhìn thanh niên nói một câu. Cái này... Thanh niên hơi do dự, ánh mắt lập lòe. Không muốn nói chuyện cũng không sao, chặt cục một tay trước, ta có thời gian. Ánh mắt Lục Thứ Du âm trầm. Trong mắt mang theo hàng ý, vất tay hóa trảo thành chưởng, một chưởng đánh vào vai của thanh niên. Đại nhân ta mặn, ta nói. Ánh mắt thanh niên kinh hãi. Nam tử áo bào xanh trước mặt làm hắn rung động rất lớn. Hắn hiểu rõ, nam tử này không dễ chọc. Người này ra tay độc ác, động thủ gọn gàng. Hắn dám có gì tâm, chắc chắn sẽ có kết cục, giống người thị huyết giáo. Sau khi ngươi nói xong, ta sẽ tìm tòi linh hồn của người. Một khi người nói dối câu nào, ta sẽ làm cho người sống không bằng chết. Hoan nghênh người khiêu chiến với lời nói của ta. Lục Thứ Du thu tay lại, nói với thanh niên một câu. Ta nói thật, tuyệt đối là nói thật. Nhưng vì tin tức này, ta suýt nữa không còn mạng, cho nên ta hy vọng hai vị đại nhân đến lúc đó đạt được bảo vật có thể tùy tiện phân cho ta một ít chỗ tốt. Ta cũng là người dẫn đường, ta có thể trợ giúp hai vị. Thanh niên cắn răng nói. Người có thể nói, ta sẽ xem xét. Người không có tư cách mặc cả. Lục Tứ Du đạm mặt nói, ánh mắt thanh niên lóe lên, cắn môi nói. Ta là người vùng này, là lỗ tai đen nổi danh. 3 tháng trước ta vô tình nhận được tin tức, có một người phát hiện trong hiểm cánh có nơi năng lượng trùng thiên. Tuyệt đối có bảo vật tồn tại, chi tiết người phát hiện gặp nguy hiểm. Sau khi dốc sức liều mạng chạy về và truyền tin này xong thì đã chết. Bên trong có cái gì cũng không nói được, mà người chạy ra lại là người của thị huyết giáo. Người biết tin tức này. Chỉ có một mình ta, sau khi người thị huyết giáo chạy ra thì gặp ta, nói là muốn ta mang tin tức nói cho người thị huyết giáo sẽ trả thù lao thật lớn. Nhưng sau khi ta nói ra tin tức cho người thị huyết giáo sợ ta nói ra, muốn giết ta diệt khẩu, ta hầu hết không ít công phu mới thoát ra, sau đó gặp được các người. Thanh niên nói xong, mắt nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người, ánh mắt chấn động, cũng có đề phòng, dường như sợ hai người sẽ giống như thị huyết giáo, muốn giết hắn diệt khẩu. Dù sao tin tức về bảo vật, người biết rõ càng ít càng tốt. Nơi đó là nơi nào? Lục Thiếu Du hỏi thanh niên. Trong sơn mạch, huyết đồ. Ta rất quen thuộc nơi đó. Chúng ta làm lỗ tai đen nhiều năm, rất quen thuộc địa hình các nơi, cũng quen rất nhiều người, biết rõ rất nhiều chuyện. Người dẫn ta đi, ta có thể giúp người. Sau khi đạt được bảo vật, các ngươi tùy tiện phân cho ta một ít chỗ tốt là được rồi. Thực lực của ta rất thấp, đối với các ngươi không có bất kỳ uy hiếp nào. Thanh niên nói với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, hắn cũng biết được một ít việc lỗ tai đen. Kim Vi cũng đề cập tới, đó là một đám người chuyên tìm kiếm tin tức, buôn bán tin tức, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Trong thế giới như thị hoang thế giới này, bởi vì một ít chuyện kỳ lạ, người mỗi một thế lực đều tìm kiếm lỗ tai đen tương trợ, cho nên nói như vậy, tất cả mọi người cũng không cố ý đi tìm lỗ tai đen, thậm chí còn có thể cho chút ít chỗ tốt, hy vọng lần sau đạt được tin tức hữu dụng. Thí dụ huynh đệ, người này nói chuyện, ngươi cảm thấy là thật hay giả? Kim Viên hỏi nhỏ. Thật, ta nói thật, ta có thể mang các người đi, sơn mạch huyết đô rất lớn, có ta dẫn đường, các người đi nhanh hơn rất nhiều, huống chi nơi phát hiện bảo vật, chỉ có một mình ta biết rõ. Ta đã sớm dự phòng chuyện thị huyết giáo sẽ giết ta, cho nên ta giấu. Nói cho bọn họ biết một nơi giả trong sơn mạch huyết đồ, nơi đó chỉ có một mình ta biết. Thanh niên nuốt nước bọt một lát, hắn sợ bị giết người diệt khẩu, vội vàng nói. Nhưng mà dùng thủ đoạn của thị huyết giáo, sợ rằng đã sớm tìm ra rồi. Nhưng nếu hiện tại chúng ta xuất phát, nhất định có thể đuổi đến trước bọn chúng. Tin tưởng ta, chỉ có ta biết rõ nơi đó, ta thề không lừa các người. Chỉ cần các người cuối cùng tùy tiện chia cho một ít chỗ tốt là tốt rồi. Thực lực của ta không cao, cho nên ta cũng không tham lam. Ta chỉ muốn mình sống lâu một chút mà thôi. Vừa dứt lời, thanh niên nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Kim Viên. Hắn là người thông minh, hắn biết rõ mình nên làm như thế nào mới sống được. Bằng không, dùng thực lực của hắn tại thị hoang thế giới đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tốt, ta đáp ứng người, chỉ cần người thuận lợi mang theo chúng ta tìm được bảo vật, ta sẽ cho người chỗ tốt. Bất kể là chỗ tốt gì, đều cho người 1/10. Nhưng nếu người dám có chỗ nào lừa gạt, ta sẽ không để người sống không được, muốn chết cũng không xong. Lục Thiếu Du nhìn qua thanh niên nói một câu. Đa tạ hai vị đại nhân. Thanh niên thi lễ nói. Hai vị đại nhân, ngày hôm qua giết người của thị huyết giáo, chúng ta nên rời đi mới tốt, nơi đây không nên ở lâu, đồng thời chúng ta cũng cần phải đi đến sơn mạch huyết đô trước mới được. Người dẫn đường đi. Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức phất tay lên, trực tiếp có tòa giáo khôi lỗi hình ưng bay ra ngoài, diện tích vài trăm mét. Tòa giáo khôi lỗi này cũng là Lục Thiếu Du đánh chết tên phá giới cảnh sơ giai trong thành vạn linh đáy lược, cuối cùng bị Lục Thiếu Du khống chế, bố trí linh hồn lực của mình điều khiển. Tòa giáo khôi lỗi. Nhìn thấy tòa giáo khôi lỗi, thanh niên có phần ngoài ý muốn. Dù sao trong thế giới càn cõi như thị hoang thế giới này, người có tòa giáo khôi lỗi đều không phải là bình thường. Lấy tòa giáo khôi lỗi ra cũng thành mục tiêu bị cướp đoạt. Chỉ có thực lực đầy đủ mới dám ngồi tòa giáo khôi lỗi. Người tên gì? Thị huyết giáo. Có lai lịch gì? Thực lực như thế nào? Trong tòa giáo khôi lỗi, Lục Thiếu Du hỏi thanh niên. Ta họ Phạm. Thanh niên hơi do dự một chút trả lời Lục Thiếu Du. Là hỏi ngươi tên gì? Không phải họ gì. Kim Viên trừng thanh niên. Ta tên là Phạm Thống. Sau khi thanh niên cắn môi, hắn trả lời Lục Thiếu Du và Kim Viên. Kim Viên và Lục Thiếu Du thiếu chút nữa cười phun ra. Phạm Thống, thùng cơm. Hai người nhìn nhau, không ngờ có người tên này. Số cuộc là phụ mẫu thế nào lại đặt tên con mình như vậy? Ta biết ngay các người sẽ cười, ta đã quen. Phạm Thống bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên. Hai người phản ứng như thế, hắn cũng không ngoại ý muốn. Đối với hắn mà nói đây là chuyện quá bình thường. Tên cũng không có cái gì, xưng hô mà thôi. Lục Thiếu Du thu hồi vui vẻ, nhưng trong nội tâm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Phạm Thống nhìn qua Lục Thiếu Du và Kim Viên nói. Thị huyết giáo chính là thế lực lớn nhất khu vực này, nhân số rất đông, địa bàn rất khổng lồ. Người tu vi phá giới cảnh có mấy chục, còn có cường giả tu vi ngộ chân cảnh. Nghe nói giáo chủ của bọn họ thực lực đã đến ngộ chân cảnh cao dài, thực lực thị huyết giáo trong thị hoang thế giới xem như là danh khí không thấp. Đệ tử trong giáo đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạc, không có bao nhiêu người dám chọc bọn họ. Thị huyết giáo, xem ra cũng không phải kẻ yếu. Lục Thiếu Du có phần ngạc nhiên, thực lực thị huyết giáo thực sự không đơn giản, hơn 10 phá giới cảnh so với Thải Hồng Cốc còn nhiều hơn một chút. Cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành cũng chỉ có tu vi ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Trong Tị Hoang thế giới chỉ có thực lực Thị Huyết Giáo, Lục Thiếu Du cũng khó biết rõ. Cường giả trong Tị Hoang thế giới còn mạnh hơn vạn cổ thế giới quá nhiều. Bao nhiêu năm qua có không ít người bị các đại gia tộc truy nã, còn có thể chạy đến Thị Hoang thế giới đều là cường giả trong cường giả. Điều này cũng làm cho cường giả trong Thị Hoang thế giới mạnh hơn Tiểu Thiên thế giới quá nhiều. Trên đường đi, Lục Thiếu Du cũng hỏi thăm Phạm Thống không ít chuyện trong Thị Hoang thế giới. Dù sao Kim Viên biết rõ chỉ là bên ngoài nghe đồn, không có tự mình đến Thị Hoang thế giới. Lục Thiếu Du từ lời của Phạm Thống biết được, Thị Hoang thế giới có không ít cường giả, rất nhiều cường giả đều tiến vào đây. Đa bộ phận người cả đời sẽ ẩn thân trong Thị Hoang thế giới, làm cho cường giả trong Thị Hoang thế giới càng ngày càng nhiều. Nghe nói, thông thiên cảnh vẫn có thể nhìn thấy. Một lát sau, trong tòa giáo khôi lỗi, Lục Thiếu Du bảo Kim Viên hộ pháp chính mình tiến vào trong Tử Lôi huyền đỉnh. Tử Lôi huyền đỉnh, Lục Thiếu Du gọi thiên trụ giới ra. Hắn bắt hai lão giả, phá giới cảnh sơ dài, tăng cao không gian trong tầng 6. À! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay Lục Thiếu Du bắt lấy đầu hai lão giả phá giới cảnh, thi triển hỗn độn âm dư quyết và siêu linh thuật. Hắn hấp thu nguyên lực của hai người vào người. Thi triển siêu linh thuật độc trí nhớ về Thị Huyết Giáo. Lục Thiếu Du biết được, Phạm Thống nói là sự thật, Thị Huyết Giáo cũng đã ăn bại người tiến vào sân mạch huyết đô tìm kiếm bảo vật. Thời điểm thân thể hai người hóa thành tro tàn, Lục Thiếu Du lập tức luyện hóa nguyên lực hai phá giới cảnh. Phạm Thống đoán chừng dựa vào tốc độ khôi lỗi đến sân mạch huyết đô cần 3 ngày. Thiên trụ giới có thời gian đối lập gấp 60 lần, trong thiên trụ giới chẳng khác gì nửa năm. Hắn phải tăng cường thực lực trong Thị Hoang thế giới. Lục Thiếu Du không muốn trì hoãn chút thời gian nào nữa. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du luyện hóa thôn phệ nguyên lực trong người, cũng bắt đầu suy nghĩ thời gian 20 năm sau. Ở trong Thị Hoang thế giới nên làm cái gì? Cân nhắc suy tư, Lục Thiếu Du cũng có một ít ý định đại khái. Độc thân trong 3.000 đại thế giới, muốn đứng vững chân dựa vào thực lực một người là có hạn. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiếp tục lĩnh ngộ, cực kỳ dễ dàng lĩnh ngộ các áo nghĩa, thời gian, thiên trụ giới từ từ trôi qua. Lục Thiếu Du cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ, hỗn độn âm dương quyết trong cơ thể luyện hóa nguyên lực cho mình dùng. Thẳng đến khi những nguyên lực tiêu hao hết, hỗn độn âm dương quyết cũng tiến vào trạng thái tự động tu luyện, không gian chung quanh Lục Thiếu Du hội tụ càng lúc càng nồng đậm. Có tác dụng quỷ dị của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiếu Du tu luyện bình thường còn nhanh hơn người khác, cũng càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau, một sân mạch liên tục không dứt xuất hiện phía dưới. Trong sân mạch có mùi tinh huyết tràn ngập, dãy núi chung quanh xanh biếc. Âm âm, thời điểm tòa giáo khôi lỗi tiến vào sân mạch huyết đồ, đột nhiên trung lên, nó trung trung rất mạnh. Kim đại nhân, chúng ta bị người ta công kích. Sắc mặt Phạm Thống đại biến, lập tức nói với Kim Viên. Không có gì phải lo sợ, chỉ là một ít gia hỏa hậu tiền và 3 tên phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian này, thân ảnh Lục Thiếu Du đi ra khỏi Tử Lôi huyền đỉnh xuất hiện trong khôi lỗi. Tử Lôi huyền đỉnh lập tức thu vào trong tay. Thời gian 3 ngày trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du là tu luyện hơn nửa năm. Thôn vệ nguyên lực của hai phá giới cảnh sơ dài, tăng thêm tu luyện bình thường, hắn tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, tiếp tục tiến bộ không ít. Trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, Lục Thiếu Du cho đến bây giờ chưa bao giờ buông lỏng. Tòa giá khôi lỗi ngay đây, Thị Huyết Giáo đã phong tỏa sơn mạch huyết độ, ai dám bước vào giết không tha, giết không tha. Khi Lục Thiếu Du ra khỏi Tử Lôi huyền đỉnh, bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Là Thủy Huyết Giáo, không nghĩ tới bọn chúng thật nhẫn tâm, dĩ nhiên phong tỏa cả sơn mạch huyết đồ, sợ rằng muốn đắc thủ bảo vật, không muốn có tin tức rõ ra, chúng ta sẽ rất khó đi vào. Phạm Thống nghe là người của Thị Huyết Giáo, thần sắc ngưng trọng không ít. Thị Huyết Giáo đúng là quá càng quấy. Kim Viên là cường giả ngụy chân cảnh trung kỳ. Mặc dù biết trong Tị Hoang thế giới cường giả như mày, nhưng thân là ngụy chân cảnh hắn không cho phép phá giới cảnh làm cạn trước mặt hắn. Kim Viên đại ca, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem Thị Huyết Giáo hung hăng cạn quấy bao nhiêu. Lục Thiếu Du cười cười, tâm thần quan sát bên ngoài, lúc này đã sớm dò xét ra tu vi thực lực của các đệ tử Thị Huyết Giáo. Khi Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống 3 người nhảy ra khỏi tòa giá phi ưng, trước mặt bọn họ có hơn 50 người. Đám người này đa số là hậu thiên. Vài tên đặt đến hậu thiên đỉnh phong, 3 tên đi đầu có thực lực phá giới cảnh. Ánh mắt 3 người nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du và Kim Viên, Phạm Thống ánh mắt lăng lệ, không có bao nhiêu khách khí, khí tức mờ mịt, muốn dò xét tu vi Lục Thiếu Dụ nhưng không thể dò xét tu vi Lục Thiếu Dụ. Ngược lại ánh mắt nhìn Kim Viên lại biến hóa. Hai phái với cảnh trường dài, một phái với cảnh cao dài, không tệ. Kim Viên nhìn những thân ảnh trước mắt mình, thân thể khôi ngô chấn động, nói với Lục Thiếu Dụ: Thiếu Dụ huynh đệ, người nên lưu lại vài tên cho ta. Mấy tên kia sao đuổi cho Kim Viên đại ca ra tay, hay là ta ra tay giải quyết là đủ rồi? Lục Thiếu Dụ cười nói, cũng không phải không cho Kim Viên ra tay, mà là sợ Kim Viên thoáng đánh chết bọn chúng. Hiện tại, nhìn thấy phá giới cảnh, Lục Thiếu Dụ sẽ không bỏ qua. Phạm Thống đứng bên cạnh Lục Thiếu Du cùng với Kim Viên, ánh mắt của hắn có nghi hoặc, trên đường đi cũng biết tên của Lục Thiếu Du và Kim Viên. Hai người này hoàn toàn không đặt người thị huyết giáo vào trong mắt, với hắn mà nói đây là chuyện rung động rất lớn. Không quản các ngươi là ai, thị huyết giáo phong tỏa sân mạch huyết đồ, nhanh quay trở về, nếu không sẽ là kẻ thù của thị huyết giáo, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Trong ba tên phá giới cảnh, tên phá giới cảnh cao dài, thực lực mạnh nhất tuổi chừng 40, đang mặc trang phục màu đen. Nhìn Lục Thiếu Du cùng với Kim Viên, ánh mắt có khí tức lăng lệ bộc phát. Nơi này không phải là địa bàn của Thủy Huyết Giáo. Chúng ta không thể đi qua sao? Lục Thiếu Du đứng chắp tay, nhìn ba phá giới cảnh, thân sắc lạnh nhạt, hắn bước lên phía trước. Đắc tội Thủy Huyết Giáo, vậy thì đi chết đi. Một lão giả tu vi phá giới cảnh cao dài đã sớm không nhịn được, phất tay xông lên. Hắn âm tàng nói một câu, khí tức nóng bỏng bạo phát, toàn thân sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn. Hắn hy vọng trùng kích thị giác mọi người. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, cũng không lưu ý đến, lông mày khẽ nhúc nhích. Mình đã động thủ với thị huyết giáo sớm muộn gì cũng không bỏ qua cho mình. Nơi này là bên trong thị hoang thế giới, tất cả đều dựa vào thực lực vi tôn. Cho dù nhường nhịn người khác sẽ cho rằng hắn nhu nhược, sẽ chỉ làm cho người ta lấn tới mà thôi. Chỉ có thủ đoạn máu tanh mới làm cho người ta run sợ. Tận lực tránh phiền toái cho mình. Thị huyết giáo thì như thế nào? Ta sẽ đi vào, chỉ bằng các ngươi không thể ngăn cản được. Trong lòng Lục Thiếu Du có ý định, nhìn tên phái dưới cảnh trung giai cười nhạt một câu, ánh mắt lộ ra tia khinh thường. Tiểu tử hung hăng càng quấy, vậy đi chết đi. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đối phương, tên phái dưới cảnh trung giai không chịu được. Trong thị hoang thế giới này, chưa bao giờ có nhẫn nại, bởi vì như thế sẽ là kẻ nhu nhược. Lão giả bước đến phía trước. Thân ảnh bị hỏa diễm bao phủ vô cùng khủng bố xé rách không gian. Hắn tiến đến trước mặt Lục Thiếu Dụ. Vươn tay ra, hỏa diễm quanh quẩn. Hắn đánh ra một quyền vào đầu Lục Thiếu Dụ. Một quyền này mang theo uy thế bất phàm. Dưới quyền này không gian bị xé nát. Nóng bỏng khí tức trực tiếp hàng lâm. Lục Thiếu Dụ ngẩng đầu. Công kích của người này lăng lệ, tàn nhẫn, gọn gàng, thi triển áo nghĩa tinh diệu. Tu vi phá giới cảnh trung giai xem như bất phạm. Khó trách, đều nói người trong thị hoang thế giới đều mạnh hơn người, tu vi đồng cấp. Người trong thị hoang thế giới mỗi người đều chém giết, thực lực đều trang luyện ra trong huyết tình. Động thủ tuyệt đối không phải đám người tu vi đơn thuần có thể sánh bằng. Công kích này bất phạm. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không có quá để ý, thân ảnh không tránh không né, thời điểm một quyền đánh tới. Cách Lục Thiếu Du gần trong gang tấc, hỏa diễm nóng bỏng quét qua tất cả, thậm chí còn ập thẳng vào mặt Lục Thiếu Du. Vào thời điểm này, thân ảnh Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ, hỏa diễm quét qua, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng góc độ khó tin vượt qua hư không, lập tức tránh né quyền pháp nóng trực kia, thân ảnh lập tức tiến đến bên cạnh tên phá giới cảnh trung dài. Thân ảnh xuất hiện, Lục Thiếu Du đánh một quyền vào vai của hắn, âm thanh răng rắc vang lên, người này mất một cánh tay, máu tươi văng tung tóe. A! Tiếng hét thảm vang vọng không trung. Người này bị Lục Thiếu Du cấm chế. Thì cha cũng là phá giới cảnh cao dài, dừng tay cho ta. Tên phá giới cảnh cao dài biến sắc, lập tức ra tay với Lục Thiếu Du. Hắn đã nhận ra tu vi Lục Thiếu Du, lập tức phất tay xông lên. Không dây dưa dài dòng, trong tay cầm linh khí đại khảm đao màu vàng, bí vân quanh quẩn. Thân ảnh như điện, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Dụ. Đao mang bổ ra. Thủ thuộc tính nguyên lực bắn quét qua không gian. Đao mang đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát. Một vết nứt không gian đen kịch kéo lê trên không gian. Lập tức lan tràn, đến trước mặt Lục Thiếu Dụ. Cũng không phải xài, so với phá giới cảnh trung giai còn tốt hơn nhiều. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói nhỏ, đao mang đến trước mắt. Ánh mắt không nháy một cái, trên người sinh ra hào quang màu xanh đậm. Đao mang xé rách không gian, ánh sáng màu xanh quét qua các nơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng màu xanh quét qua các nơi, tu vi phá giới cảnh cao dài nhanh chóng biến thành kinh hãi. Hắn phát hiện nguyên lực của mình trôi qua rất nhanh, sinh cơ trên người bị phá hủy, không gian chi lực đè xuống, toàn thân căn bản không có cách nào nhúc nhích, toàn lực dãy dụa cũng không làm gì. Ngươi không phải là phá giới cảnh cao dài. Tôi phá giới cảnh cao dài kinh hãi, đối phương tuyệt đối không phải là phá giới cảnh cao dài, nếu không không có khả năng làm cho hắn có cảm giác như hiện tại. Đối phương vừa rồi cố ý che giấu thực lực mà thôi. Đối với người mà nói, chuyện này không trọng yếu. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngưng tụ mấy đạo thụ ứng đánh xuống. Một tên tu vi phá giới cảnh cao dài có thể đánh ngang với 10 tên phá giới cảnh trung dài, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ngươi là người nào? Thị huyết giáo! Còn lại một tên phá giới cảnh trung dài, sắc mặt tên này đầy sợ hãi. Đến thời điểm này hắn mới biết mình đã vào tấm xác rồi. Người này còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Tiêu Du đã xuất hiện trước mặt hắn, đánh cho mấy đạo cấm chế sau đó, bắt hắn như bắt gà. Là cường giả, chạy mau! Còn lại vài chục tên đệ tử thị huyết giáo, nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt rung động thật lớn, cũng không biết là ai hồ to một câu, lập tức bỏ chạy thục mạng không dám đứng lại chút nào. Mắt thấy mấy chục tên tu vi hậu thiên chạy trốn để khỏi chết, Lục Tiêu Du không có ý định động thủ tiếp, những tu vi hậu thiên không ảnh hưởng với mình quá lớn. Thật mạnh! Phạm Thống hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đầy kính nể. Hắn thật sự không nghĩ đến thực lực Lục Thiếu Du lại cường hãn đến mức này, giơ tay nhấc chân có thể bắt 3 tên tu huyết giáo phá giới cảnh, trong đó còn có một tên tu vi phá giới cảnh cao dài. Lục Thiếu Du thu 3 tên phá giới cảnh cao dài vào trong những chữ vật, khóe miệng cười vui vẻ. Trong thị hoang thế giới, nơi này quả thực quá phù hợp với hắn. Đối với người khác mà nói có lẽ nơi này rất kém, nhưng đối với chính mình thì đây chính là thiên đường. Tiêu Du huynh đệ, thì ra ngươi muốn bắt sống, tiếp theo nhất định phải cho ta ra tay mới được, ta nhất định lưu người sống cho ngươi. Thân thể khôi ngô của Kim Viên đến với người Lục Thiếu Du cũng không khó nhìn ra, Lục Thiếu Du dường như muốn bắt sống, giao thủ gần đây hắn liên tục bắt sống. Chắc là có tác dụng. Đương nhiên, nếu lần sau gặp kẻ không có mắt, làm phiền Kim Viên đại ca ra tay. Lục Thiếu Du cười cười, hắn bay đến bên người Phạm Thống, nhìn qua chung quanh tiêu điều, trong không khí còn xen lẫn mùi huyết tinh. Nơi này còn cách bảo vật có xa không? Không phải quá xa, đoán chừng đến lúc hoàng hôn là có thể đến nơi. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn sắc trời nói với Lục Thiếu Du. Dẫn đường đi, chúng ta đi nhanh thôi. Lục Thiếu Du thu hội tọa giá khôi lỗi, người thị huyết giáo đã sớm đến đây, mình bây giờ cần phải tăng thêm tốc độ mới được, bằng không thị huyết giáo sẽ tìm tới trước. Ba người bay đi, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Thời điểm Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống rời đi chừng nửa canh giờ, giữa không trung có không ít thân ảnh đáp xuống. Trong đó có mấy đạo thân ảnh là vài tên hậu thiên vừa đào tẩu. Huyết trưởng lão, chính là nơi này, Lưu trưởng lão và hai vị hộ pháp bị bắt ở đây. Một tên tu vi hậu thiên sắc mặt, băng hàn nói với lão giả, toàn mùi huyết tình. Nhất định là tiểu tử Phạm Thống và hai tên kia. Xem ra hai người kia đã biết trong sơn mạch huyết đồ có bảo vật, cho nên mới đi đến sơn mạch huyết đồ. Ánh mắt lão giả âm trầm, mùi huyết tinh bay ra khỏi người, khí thế như có như không. Huyết trưởng lão, U trưởng lão, U quỷ, hai người bị giết, Lưu trưởng lão ba người bị bắt, sợ rằng là ních dữ nhiều. Ba người này nhất định không thể buông tha. Một tên đại hãn nói, ba người này không có rời khỏi sơn mạch huyết đồ, phân phá xuống, triệu tập đội ngũ phong tỏa cả sơn mạch huyết đồ. Huyết trưởng lão trầm giọng nói, huyết trưởng lão, sơn mạch huyết đồ không có động tĩnh lớn, nếu chúng ta đại quy mô phong tỏa sơn mạch huyết đồ, sợ rằng sẽ có người chú ý đến sơn mạch huyết đồ. Một phu nhân trung niên nói với lão giả, phu nhân này hơi già nhưng vẫn còn vài phần vũ mị. Hai người kia có thể trấn áp lô đầu, thực lực sợ là đến ngộ chân cảnh, không phải quá dễ dàng đối phó, chẳng giết không dễ, vì bảo hiểm vậy thông tri trong giáo phái người đến phụ trợ, tóm lại không thể để cho ba người kia còn sống rời đi. Huyết trưởng lão do dự một lúc, vẫy tay nói với tên tu vi hậu thiên. Vâng, huyết trưởng lão. Một tên tu vi hậu thiên kính sợ đáp, thân ảnh lóe lên rời đi. Hoàng hôn, sơn mạch huyết đô phủ lên một tầm màu bạc, sơn mạch tà dương chói chang bao phủ nơi nơi. Tiếng xé gió chấn động,